khi họ qua tuổi 40, 50 thì các bệnh không tiện nói ra sẽ phát tác. Mã Lạp kia còn có thể dùng được sao? Nghe thấy con trai nhắc đến mấy người đó, Tống Phi Lan thuận miệng nói. Bằng không mẹ sẽ tiếp tục thuê nó đi theo con một năm. Từ khi phát hiện có người trong gia tộc muốn gây bất lợi cho con trai, Tống Vi Lan đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn của Diệp Thiên. Mã Lạp Cai và bốn người trong tiểu đội dong binh bà đều muốn thuê vì họ có thể làm vệ sĩ lợi hại nhất. Thôi tha cho con đi, thực sự con không cần bọn họ làm vệ sĩ đâu. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ nói. Bà muốn giúp con, bà thanh toán giúp con 300.000 đô la. Con muốn cắt đứt mối quan hệ với bọn họ trong thời gian trước.